bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 577, Nhan Dung Hí Vân Diễm N. Góc truyện audio.com. Nàng ngây thơ không những không để cho Vân Diễm có cảm giác phiền chán. Ngược lại càng cảm thấy, Đao Tiểu Vi thật đáng yêu. Tô Bối Nhi lúc còn rất nhỏ cũng giống như nàng ngay thẳng thơ ngây như thế. Bất quá quá sớm theo tập võ cùng sư phụ nên đã tước đoạt tuổi thơ của Tô Bối Nhi. Vì thế Vân Diễm cảm thấy hối hận không ít, nếu như thời gian có thể quay lại một lần, hắn định sẽ không để cho muội muội học võ. Hắn nguyện ý nhìn Tô Bối Nhi giống như Đao Tiểu Vi. Giữ vững bản tính tự nhiên, cuộc sống tự tại, mà nay, ở trên người, Đao Tiểu Vi, hắn dường như tìm được những khoảng thời gian đã mất kia. Sủng nịch vươn tay muốn sờ sờ mái tóc dài của nàng. Lại bị Đao Tiểu Vi, không chút do dự né tránh. Vân Diễm cũng không giận, không ngần ngại cười cười, mở một ngăn khác của khay thức ăn. Ở đây có thịt, ta cũng không có quên chuẩn bị cho nàng. Đao Tiểu Vi nhìn Vân Diễm vẻ mặt hạnh phúc, nhưng trên cánh tay nổi lên một tầng da gà. Vị giáo chủ đại nhân này gần đây cứ như vậy, không hiểu được ánh mắt và nụ cười hàm ý của Vân Diễm. Rõ ràng lớn lên cũng coi như một mỹ nam tử, làm sao lại thích làm ra việc để cho người ta nghĩ hắn có phần thích nam nhân nhỉ? Vừa nói người khác, Nhan Dung đã sớm quên mất bây giờ trên mặt hắn là gương mặt của Đao Tiểu Vi, là một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Vân Diễm theo bản năng ôn nhu là chuyện phi thường bình thường. Nhan Dung lùi thân thể đến bên trong, cách Vân Diễm khoảng cách an toàn, để ngừa Đao Tiểu Vi lỡ khống chế không được. Mà cho một quả đấm lên gương mặt tuấn tú của Vân Diễm. Bây giờ còn không phải thời cơ tốt, chỉ có chút ít chuyện nhịn không được mà hư đại cục. Sảng khoái xé ra đùi gà nhét vào trong miệng, Đao Tiểu Vi theo thói quen lấy ra bình rượu ngon đã chuẩn bị xong bên cạnh khay thức ăn. Rượu mang theo của Vân Diễm sớm đã bị hắn càn quét sạch sẽ. Bây giờ uống chỉ là rượu bình thường của bài kỳ thị vệ mang về từ thành trấn. Ăn ngon không? Hắn cười híp mắt hỏi. Nhìn, Đao Tiểu Vi, bộ dạng đang ăn làm cho hắn cảm thấy trong bụng cũng đói. Rút ra đôi đũa gắp một miếng đưa vào trong miệng, ánh mắt cũng đều không thể từ trên người nàng rời đi. Người nào đó tiếp tục lườm hắn, lúc này bị nổi da gà đã lan tràn đến bắp chân cùng các ngón chân. Nhan Dung lung tung gật đầu, cũng lười trả lời, cách chương.